Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 93, chương 90 hút mèo. Tiểu thuyết, Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Gấu chó săn, thuộc loại huyền huyễn ma pháp. Thấy siêu năng mèo nhóm dáng vẻ cao hứng, Triệu Diệu ho khan một tiếng, nói tiếp, cho nên mọi người tiếp xuống tại quán cà phê bên trong đều là vì chính mình làm công. Các ngươi càng cố gắng, quán cà phê liền kinh doanh đến càng tốt, mọi người tiền kiếm được cũng càng nhiều. Cho nên tiếp xuống vì để cho mọi người càng thêm chuyên tâm tiếp khách, thời gian làm việc, điện thoại đều phải đặt ở quầy bar. Mọi người không thể chơi điện thoại, càng không cho phép trộm cầm điện thoại. Tốt, siêu năng mèo nhóm cùng nhau hô. Sau này mỗi ngày định thời gian cho ăn, lượng cơm ăn cũng sẽ giảm bớt một nửa. Bởi vì những khách chú ý có khả năng mua đồ ăn nuôi nấng các ngươi. Các ngươi định thời gian lương ăn quá nhiều, liền ăn không vô những khách chú ý nuôi nấng đồ ăn. Tốt, bị tăng thêm trích phần trăm, siêu năng mèo nhóm vẫn như cũ là toàn phiếu tán thành. Khách càng nhiều người, mọi người càng kiếm tiền. Ta Triệu Diệu đi ra trộn lẫn, dựa vào là liền là nghĩa khí cùng mèo nhiều. Chỉ muốn mọi người cố gắng, ta nhất định sẽ không bạc đãi mọi người. Cho nên mọi người đối đãi khách nhân nhất định phải đầy đủ nhẫn nại cùng thân cận. Tốt, siêu năng mèo nhóm cuồng nhiệt hô. Thế là tiếp xuống siêu năng mèo từng cái nộp lên điện thoại cho Triệu Diệu. Ăn đến điểm tâm cũng chỉ có lẽ ra một nửa lượng. Tiếp xuống liền xắn tay áo lên, chờ đợi lấy tiếp đãi khách nhân. Elizabeth càng là toàn lực mở ra âm vô lĩnh vực. Cần phải khiến cho mỗi một người khách nhân đều có thể vừa tiến đến cũng cảm giác được tâm thần thanh thản, cũng không tiếp tục muốn rời đi. Đáng nhắc tới chính là, Triệu Diệu suy tư một chút, sau cùng quyết định đem âm vô lĩnh vực phạm vi mở rộng đến hàng rào bên ngoài. Như thế khiến cho khách nhân có thể vừa tiến đến liền bị hấp dẫn lấy. Mặc dù như thế cũng sẽ cao điệu một chút, nhưng là vì gia tốc phát triển quán cà phê, Triệu Diệu cũng bất chấp. Dù sao đây chính là quan hệ đến hắn có thể cầm tới bao nhiêu tiền cùng điểm kinh nghiệm. Sáng sớm sân trường, Ngôn Tiểu Tình sớm liền rời giường. Bạn cùng phòng bị nàng rời giường mặc quần áo Thanh Âm nhao nhao tỉnh lại. Nhìn một chút đầy mặt dung quang Ngôn Tiểu Tình liếc mắt, ngáp một cái, kinh ngạc nói, Tiểu Tình, người gần nhất thế nào đều lên như thế, chào buổi sáng nè. Người hôm qua trời rất tối ngủ à. Phải biết nguyên bản Ngôn Tiểu Tình ngoại trừ ưa thích mèo bên ngoài, tại bạn cùng phòng trong mắt hoàn toàn liền là một cái siêu cấp trạch nữ. Mỗi ngày ngoại trừ đi học bên ngoài, thời gian còn lại chính là vùi ở trong phòng ngủ lên mạng, soạt microblogging, chơi game, xem mèo mảnh. Nói là mỗi ngày trôi qua ngày đêm điên đảo đều không đủ. Cũng bởi vậy trên mặt thường xuyên dài đậu đậu, cổ lâu dài đau nhức, mi mắt lên còn mang theo mắt đen thật to vòng. Cả ngày một bộ tinh thần uể oải dáng vẻ. Nhưng thời khắc này Ngôn Tiểu Tình nhìn qua tinh thần sáng láng, nơi nào có thức đêm dáng vẻ. Nghe được bạn cùng phòng nghi vấn, Ngôn Tiểu Tình cười một cái nói, gần nhất tuốt ra mèo tuốt ra sướng rồi, giấc ngủ tốt. Nàng rửa mặt, chiếu chiếu tấm gương, nhìn một chút trên mặt đã biến mất thanh xuân đậu, lập tức cười đến càng thêm sáng lạn. Từ khi đi mèo thần quán cà phê tuốt ra mèo sau này, nàng liền cảm giác giấc ngủ của mình càng ngày càng tốt, tinh thần càng ngày càng tốt, nội tiết tựa hồ cũng càng thêm điều tiết. Chẳng những mỗi ngày chỉ ngủ 5-6 tiếng liền tinh thần sáng láng, thậm chí ngay cả nguyên bản trên mặt mấy cái thanh xuân đậu cũng xóa đi. Ngôn Tiểu Tình lại vuốt vuốt cổ của mình, cảm giác nguyên bản cả ngày giống như cứng ngắc ở cổ càng là dễ dàng rất nhiều. Bởi vì lâu dài thức đêm vọc máy vi tính, ngồi xuống liền là 7-8 tiếng quan hệ. Ngôn Tiểu Tình cổ một mực có chút vấn đề, nhưng mấy ngày nay lại là trong lúc đó dễ dàng rất nhiều. Vừa nghĩ tới mèo cà phê bên trong con mèo nhóm cùng loại kia sảng khoái trải nghiệm, Ngôn Tiểu Tình liền cảm giác mình trong lòng ngứa một chút. Hôm nay có hay không có thể đi mèo cà phê chơi đùa? Trong đầu vừa mới chuyển qua ý nghĩ này, Ngôn Tiểu Tình liền nhớ tới chính mình đáng thương túi tiền. Không nên, không nên. không thể lại đi hút mèo. Không nhưng cái này tháng tiền sinh hoạt cũng không đủ. Nửa giờ sau, Ngôn Tiểu Tình phát một đầu WeChat cho mẹ của mình. Mẹ, trong nhà gần nhất ra sao? Bao nhiêu? Nhìn ngươi nói, ta chính là quan tâm ngươi. Ngươi coi ta là thành cái gì người? 200 có đủ hay không? Đủ rồi, đủ rồi. Lão mụ cắt tường, nô tì vậy mà rút lui. Ngôn Tiểu Tình vừa mới hưng phấn mà thu một cái 200 hồng bao. Đang muốn mặc quần áo đi ra thời điểm, liền thấy mẹ của mình lại phát tới một đống lớn công chúng hào tin tức. Trân Quý sinh mệnh, rời xa thuốc phiện, sinh viên đại học phải đối mặt 12 chủng dụ hoặc. Quán ăn đêm bên, trông thấy loại này bột màu trắng, ngàn vạn không thể hút. Ngôn Tiểu Tình trong lòng lóe lên một chút đau lòng chi tình. Thế nhưng vừa nghĩ tới mèo cà phê, vẫn là không nhịn được đổi lại y phục. Đồng thời trong lòng tự an ủi mình nói, ta là vì thân thể khỏe mạnh. Người ta thế nhưng là nước Mỹ cấp phất đại học sinh vật kỹ thuật. Mỗi ngày để cho ta có khả năng chỉ ngủ 5-6 tiếng. Thời gian là vàng bạc. Chẳng lẽ thời gian của ta còn so ra kém này 200 khối tiền sao? Cửa hàng bên ngoài, Ngôn Tiểu Tình kéo lấy một tên nữ sinh hướng phía mèo cà phê phương hướng đi đến. Bị kéo lấy nữ sinh dáng người nhỏ nhắn xinh xắn. Trải lấy một cái đợt đầu. Mang theo băng tóc. Cho người ta một loại học sinh cấp 3. Học sinh trung học cảm giác. Nhưng nàng nhưng thật ra là Ngôn Tiểu Tình ngủ chung phòng bạn cùng phòng An Hinh. Một tên dáng người chuyên biệt nhỏ nhắn xinh xắn nữ sinh. Giờ phút này bị Ngôn Tiểu Tình kéo lấy hướng đi mèo cà phê phương hướng. Trên mặt nàng tràn đầy thiếu kiên nhẫn. Nàng mở to một đôi mang theo mắt quầng thâm mi mắt nói ra. Tiểu Tình, người để cho ta trở về ôn tập có được hay không? Ta học kỳ này treo 2 môn khóa. Nếu là thi lại bất quá, học kỳ sau liền muốn trùng tu. Ngôn Tiểu Tình nói ra. Cho nên ta mới dẫn ngươi đi mèo cà phê hút mèo a. Mỗi ngày hút con mèo, vui sướng giống như thần tiên. Tốt tốt buông lỏng một chút, ôn tập hiệu quả sẽ tốt hơn. An Hinh trong mắt lại là chỉ có mỏi mệt, bất đắc dĩ lắc đầu nói ra. Nhưng ta căn bản không thích con mèo nha. Ta khi còn bé bị bọn hắn cắn qua, trên chân sẹo bây giờ còn đang đâu. Ta nhìn thấy con mèo liền sợ hãi. Ngôn Tiểu Tình vẫn là kéo lấy đối phương nói ra. Không sao. Cửa tiệm kia con mèo tất cả đều siêu cấp thân thiết. Người dùng sức xoa nắn bọn hắn. Cũng không biết cắn ngươi bắt ngươi. Ngươi cứ yên tâm hút mèo đi. Tuyệt đối không có sau di chứng. Ngươi nếu là hút không muốn hút. Tùy thời đi chính là. Thế nhưng là ta còn muốn nắm chặt thời gian ôn tập đây. Ngươi có còn hay. Không là hảo tỉ muội rồi. Ta sẽ hại ngươi sao? Ta nói cho ngươi. Ta trước kia cấp 3 thời điểm học tập áp lực lớn. Liền là thông qua hút mèo tới buông lỏng. Người đi cái này mèo cà phê bên trong hút cái 1-2 giờ. Cả người đều nhẹ nhàng. Dễ chịu vô cùng. An Hinh trợn trắng mắt. Nhìn trước mắt trong khoảng thời gian này đã hút mèo hút tẩu hỏa nhập mao Ngôn Tiểu Tình. Trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Nàng lại quan sát một chút Ngôn Tiểu Tình chiếm hết lông mèo quần áo. Trong lòng thề đời này cũng không cần say mê hút mèo. Để cho nàng giống như Ngôn Tiểu Tình quần áo trên người chiếm hết lông mèo. Nàng mới không cần đây. Liền như thế một đường bị kéo hướng về phía mèo cà phê. An Hinh đứng tại ngoài phòng thời điểm. Rõ ràng là lớn bên trong buổi trưa. Nàng cũng đã có thể thấy 7 tên khách hàng tốt như bị trúng độc như thế ngồi trên ghế. Trong đó có 3 tên nữ sinh. Một cô gái trung niên mang theo nữ nhi của mình. Thậm chí còn có một người trung niên đại thúc. Lúc này đều đang không để ý hình tượng đùa lấy bên cạnh mình mèo. Thậm chí còn có cái nữ sinh đem mèo ôm vào trong ngực. Sau đó toàn bộ vùi đầu tiến vào mèo trên bụng. Mà cái kia đại thúc đối diện con mèo không ngừng nói cái gì. Nhìn qua giống như là hèn mọn nhược trí như thế. Hết lần này tới lần khác trên mặt của mỗi người cũng đều là một mặt hưởng thụ mê mẩn biểu lộ. Tựa như tại làm cái gì vô cùng chuyện hạnh phúc. Còn có một cái nam tuổi trẻ khách hàng không chơi mèo. Chỉ là xê dịch mấy cái ghế liều cùng một chỗ. Sau đó không để ý hình tượng nằm ở bên trên. liền như thế lười biếng nằm ở nơi đó. Trên mặt liền tràn đầy phiêu phiêu dục tiên biểu lộ. Thấy cảnh này An Hinh biến sắc, vô ý thức đã cảm thấy nơi này có chút không đúng. Lại bị Ngôn Tiểu Tình một phát bắt được. Đi vào mèo cà phê bên trong. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.